hôm nay cũng không biến thành thú bông đâu. Tác giả, Hoa Hoa Liễu, thực hiện, Thư viện báo, chương 788, Hoang dại vườn bách thu nhẫn, chương 787, Hoang dại vườn bách thu nhẫn A Toa Lợi Na là miêu. Cho nên chỉ có thể công kích đối phương lão thử cùng miêu. Dư lại thất bại mấy mũi tên, đều là Bạch Vi bắn. Tuy rằng có cố ý hù dọa thành phần, nhưng là nàng thật sự không nghĩ tới. Đừng nói một tầng da, nàng ngay cả đối phương quần áo giáp nhi cũng chưa chạm vào. Bạch Vi chiều mặt trên liếc mắt một cái, huyền treo ở không trung túi lưới chặt chặt chẽ chẽ. Vậy ở bên trong Đàm Tiếu cùng Thẩm Mặc cũng không thể thấy bên ngoài tình hình. Chỉ có con thỏ bái vào Đề Duyên tò mò xem phía dưới. Nàng bĩu môi, dầu dĩ đi đến thi thể trước mặt, kẻ cơ bắp nằm trên mặt đất vẫn không nhúc nhích, ngực lộ ra nửa thanh mũi tên, vết máu loang lổ, đây là châu Âu thời trung cổ thời kỳ thiết mũi tên. Kéo đủ cung về sau, xuyên thấu lực cực đại, có thể bắn thủng thân khoác chiến giáp thiết kỵ. Đã chết sao? Bạch Vi nhấc chân chạm chạm thi thể. A Toa Lợi Na cầm cây tiễn, dùng sức rút ra, mang ra màu đỏ tươi huyết, kia thi thể không chút sứt mẻ, hẳn là đã chết. Nàng xoa xoa mũi tên thượng huyết, có chút yêu thích không buông tay. Này vũ khí thực dụng a, có thể mang tiến trò chơi, kính nhi cũng đủ đại, có ích lợi gì đâu tương đương. Bạch Vi lạnh lạnh nói, không thể công kích so với chính mình cấp bậc cao động vật. Hơn nữa thể tích đại, phụ trọng cao, ảnh hưởng hành động tốc độ, bắn ra 6-7 chi mũi tên sau, dùng hết mũi tên, cung cũng liền không có dùng, không phải mỗi lần đều có cơ hội làm ngươi thu về này đó mũi tên lạp. A Toa Lợi Na nghe Bạch Vi như vậy vừa nói, cũng cảm thấy trong tay vũ khí dâu ria lên, phim truyền hình thường xuyên xem vai chính lấy một phen nhẹ nhàng tiểu cung. Là có thể đem mũi tên bắn đến lại xa lại tàn nhẫn. Kia đều là khoa trương biểu diễn, lợi hại cung, thông thường thực công cánh, có thậm chí yêu cầu vài cá nhân kéo mới kéo đến động. Không biết gia hỏa này là lão thử vẫn là miêu, A Toa Lợi Na nói thầm. Thu hồi trong tay vũ khí, Bạch Vi nói, hy vọng là lão thử đi. A Toa Lợi Na vi lăng. Nhìn về phía nàng, vì cái gì? Chúng ta tượng đã đào thải đối phương lão thử, giống như không có gì dùng đi. Bạch Vi cười cười, tùy ý nói, thiếu một cái là một cái bái tương đương. A Toa Lợi Na không hiểu ra sao. Không đợi nàng mở miệng hỏi lại, Bạch Vi đã xoay người, bước đi nhẹ nhàng đi rồi. Nửa đường thượng, gặp được vội vàng tới rồi Dư Triều Huy, A Long cùng Trương Dụ. Dư Triều Huy nghênh diện liền hỏi, phát sinh chuyện gì, vừa rồi chúng ta nghe thấy nữ nhân tiếng thét chói tai. Kẻ cơ bắp chung mũi tên khi, đuôi ngựa biện nữ hài sắc thật kêu một tiếng. Bạch Vi ánh mắt từ mấy người trên mặt đảo qua, cười nói, đã không có việc gì. Đối diện những người đó mai phục tại bẫy dập phụ cận. Tưởng chơi đánh bất ngờ, bị A Toa Lợi Na bắn chúng hai chỉ cấp thấp động vật. Dư lại mấy chỉ chạy mất. Dư Triều Huy ấn đường nhíu chặt. Âm thanh lạnh lùng nói, ngươi mới vừa nói muốn đi bẫy dập phụ cận nhìn xem. Bọn họ liền truy lại đây. Rõ ràng có nội quỷ. A Long nghe vậy nghi hoặc khó hiểu. Này cũng nói không thông a. Từ nơi này chạy tới mặt bắc rừng rậm truyền lại tin tức. Sau đó lại chạy về tới. Yêu cầu không ít thời gian. Đối diện những người đó tới không khỏi quá nhanh. A Toa Lợi Na không cấm lo lắng nói, có thể hay không là đạo cụ nào đó nghe trộm đạo cụ. Bạch Vi khinh phiêu phiêu cười cười nhìn bọn họ, nếu là đạo cụ kia cũng khẳng định là trang ở nhân thân thượng đi, bằng không như thế nào mặc kệ ta ở đâu lời nói đều có thể bị đối phương nghe thấy đâu. Đại gia lập tức cảnh giác lên, kiểm tra chính mình trên người có hay không khả nghi đồ vật. Lại lẫn nhau quan sát, tìm kiếm khả nghi điểm mơ siêu tìm một trận. A Long thấy Trương Dụ ngón tay thượng có cái sáng lấp lánh đồ vật. Bật thốt lên hỏi, Trương Dụ, ngươi trên tay nhẫn chỗ nào tới? Trương Dụ ánh mắt lập lòe, theo bản năng che lại chính mình tay. Ta ta tiến trò chơi trước kia, liền vẫn luôn mang, Dư Triều Huy nhíu mày, cầm Trương Dụ thủ đoạn đột nhiên vừa lật, trực tiếp đem hắn ấn xuống. Trương Dụ quỳ rạp xuống đất, sắc mặt kịch biến, ngoặc kép, không, đừng đụng ta, ngoặc kép, tấu chương xong, hết chương.